Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Anh Thanh nha. Hội viên VIP Pro Group Zalo. Lúc nãy bạn vừa chuyển khoản cho Ác Thùng Bia. Chân thành cảm ơn Nguyễn Anh Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 512. Chí Tôn Huyền Anh Cát giống như Thuấn Di tức thời lao về phía Lâm Minh, thân mình hóa thành 10 chiếc bóng đồng loạt tấn công tới. Trong nhà mắt bốn phương tám hướng của Lâm Minh tràn ngập quyền ảnh đáng sợ khủng khiếp. Wow, người đứng xung quanh kinh ngạc đến tột cùng. Đúng là Chí Tôn Huyền Anh Cát đòn đánh đầu tiên đã đáng sợ áo diệt như vậy, nhưng Lâm Minh không hề hoảng loạn, hai tay đồng thời đánh ra với thành những bóng tay chằng chịt ngăn chặn những nắm đấm đáng sợ đánh đến. Ầm ầm ầm, nắm đấm và cánh tay hai bên không ngừng va chạm, những hoa văn sức mạnh đáng sợ bắn ra. Bàn ghế trong điện để bị lật đổ, cột trụ bị đánh gãy, sàn nhà nứt ra một mảnh hoang tàn. Khách dự tiệc sợ đến mức co rúm người và trong góc. Bọn họ muốn chạy nhưng lại không dám, vì thằng Chí Tôn Huyền Thanh Cát cũng đã có lời không cho bọn họ chạy. Nếu chạy chẳng phát nào sẽ đắc tội với Chí Tôn hay sao? Ngũ Sơn Trang Thánh Y đều không có động tác gì, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Cuối cùng âm là mình dường như không thể chống đỡ nổi, bị Chí Tôn Huyền Thanh Cát đánh ngã ra đất. Âm âm, thân người anh tông vỡ sàn nhà của đại điện. Đại điện giống như chiếc thuyền cô đơn giữa gió mưa lung lay dữ dội. Hòa văn sức mạnh đáng sợ đến cuồng lan ra trong điện đường. Chí Tôn vẫn chỉ dừng tay tỏ lên Lâm Minh trong sàn nhà vỡ nát, nhấc anh lên là nữa. Sau đó ông ta đã đấm mạnh vào tim Lâm Minh định đánh nát tim anh ra. Đến lúc này Lâm Minh đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, cũng đánh một quyền về phía tim Chí Tôn. Đây là địch liều mạng tới cùng sao? Không, không đúng. Chí Tôn Huyền Thanh Cát bỗng dưng biến sắc, lập tức chuyển công thành thủ, thu lại nắm đấm đã vung ra đối thành chưởng để ngăn chặn. Nhưng cử động của ông ta lại cho Lâm Minh cơ hội. Đã đánh Lâm Minh đấm lên chưởng tay của Chí Tôn Huyền Thanh Cát, đồng thời đầu đập mạnh vào trán ông ta. Âm, một tiếng nổ lại vang lên. Chí Tôn Huyền Thanh Cát ngã ra đất, là mặt đất nát vụn. Nhìn thấy Chí Tôn Huyền Thanh Cát nếm trái đắng, tất cả người đều sửng sốt. Sao có thể như vậy được chứ? Người này lại làm bị thương được Chí Tôn sao? Không đúng, nhất định là Chí Tôn với chế dùng hết sức nên mới để kẻ đó tìm được cơ hội. Nếu không, với thực lực của cậu ta, sao có thể làm bị thương Chí Tôn được chứ? Đúng vậy. Mọi người run rẩy nói. Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Người này không đơn giản. Thánh y giả lộ ra vẻ tiếc thương. Tôi rất muốn chiêu mộ người này vào sơn trang thánh y của tôi, cống hiến cho tôi, nhưng tính từ người này quá cố chấp. Không biết trời cao đất dày, hôm nay cậu ta chắc chắn phải ngã xuống tại đây. Đáng tiếc mà. Anh cả, không có gì phải tiếc. Trên đời này không thiếu thiên tài. Người này trời sinh cố chấp ngang bướng, dù có chiêu mộ vào sơn trang thánh y cũng sẽ là rắc rối lớn. Giờ đây chúng ta đã có thù oán với cậu ta, hôm nay nhất định phải diệt trừ cậu ta, nếu không ác sẽ là thả hổ về rừng. Thanh Thủ Y nói ra, nó không sai. Thánh giả gật đầu. Chí Tôn Huyền Thanh Cát đứng dậy khỏi bề mặt đất vỡ nát. Lúc này đại điện đã lung lay sắp đổ. Hai vị muốn đánh thì ra ngoài đánh, ngồi miếng sắp đổ nát của tôi thực sự không kham nổi đâu. Thánh giả hét lên. Ánh mắt Chí Tôn Huyền Thanh Cát lạnh đi, trầm trầm nói, nơi này dùng quyền cước không thoải mái, ra ngoài đi. Được. Lê Bình không từ chối, cất bước bay từ đại điện ra ngoài giống như chiếc lá. Chí Tôn Huyền Thanh Cát đột ngột đạp hai chân, ầm, mà đất lại rung chuyển, lõm xuống một tấc. Cả người ông ta giống như tên rời khỏi khung, tấn công về phía Lâm Minh mới bay ra khỏi đại điện. Lần này ông ta không đưa tay nữa, dốc hết toàn lực. Nhưng được ông ta tỏa ra ánh sáng xanh lam áo diệu, ánh sáng xanh lam lan ra bốn phía giống như làn khói. Lâm Minh nhíu mày, ánh sáng xanh lam nhìn giống khói đó là khí sao? Không thể tưởng tượng nổi. Khí của một người đã có thể ngưng tụ đến mức đó sao? Đáng sợ như vậy sao? Ánh sáng xanh lam ngưng tụ thành một vòng mây khổng lồ bao vây lấy Lâm Minh. Chí Tôn Huyền Thanh Cát chụp tay về phía vòng mây đó, rút ra một thanh đao mây và kiếm mây chém về phía Lâm Minh. Đao kiếm hùa múa hơi thành kiếm thế giữa đó lớp biển, tự như có thể chém rách mọi thứ trên thế gian, ngay cả bầu trời cũng giống như bị sắc ông ta chém nát. Lâm Minh thấy không đánh được bèn kích hoạt cơ thể võ thần. Càng, càng, càng. Bóng đao kiếm vô cùng dày đặc đánh lên người Lâm Minh, phát ra tiếng va chạm kịch liệt giống như pháo nổ. Nhưng cho dù đao kiếm có nhanh có mạnh thế nào, cuối cùng vẫn không thể xé rách da thịt anh. Cơ thể võ thần sao? Cậu ta lại có cơ thể võ thần sao? Trời ạ, người này ngay cả cơ thể võ thần cũng luyện được rồi sao? Không thể nào, cậu ta trẻ tuổi như vậy sao lại có cơ thể võ thần chứ? Đám người Huyền Thanh Cát và vô số khách khứa kinh ngạc. Ánh mắt Thánh Y Giả ngưng trọng, không có phản ứng gì lớn, vì ông ta đã sớm biết năng lực của người này từ lời kể của Trí Văn Thanh. Cơ thể võ thần thì tính là gì chứ? E rằng cậu ta còn có cả u minh sát khu trong truyền thuyết đấy chứ. Hay cho một kỳ tài ngút trời, Trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ cơ thể võ thần. Xem ra cậu dám gây rối ở hôn lễ con trai tôi là vì có cái để dựa vào. Nhưng chỉ dựa vào cơ thể võ thần e là vẫn không bảo vệ được tính mạng của cậu. Hôm nay tôi sẽ tiêu hao hết khí kình của cậu, khiến cậu không còn sức lực sử dụng cơ thể võ thần nữa. Hai mắt Chí Tôn Huyền Hành Các tỏa ra sự điên cuồng trước đây chưa từng có, sau đó hét dài một tiếng: "Tới đi!" Trẻ nhắm mắt, vòng mây lượn lờ quanh Lâm Minh đột nhiên trở nên sôi sục. Từng làn mây mù trong vòng mây bắt đầu sôi lên, không ngừng bành trướng, sau đó ầm ầm. Từng vòng mây lại nhô ra những cánh tay được tạo thành từ mây. Mỗi cánh tay đều cầm đao mây, kiếm mây dài thường thượt, sau đó đồng loạt tấn công về phía Lâm Minh. Hơn trăm cánh tay vùng đao múa kiếm, không ngừng chém tới từ bốn phương tám hướng. Mỗi một thanh đao kiếm chém xuống đều có sức nặng ngàn cân, dường như có thể chém đứt núi lớn, chặt đứt sông biển. Mỗi một giây, Lâm Minh phải chịu đựng mấy trăm đến một nghìn lần tấn công. Muốn phòng ngự mỗi một đòn tấn công đó, anh phải tiêu hao sức lực rất lớn để duy trì cơ thể võ thần. Từ đầu tới cuối, chỉ qua một phút, khí kình trong cơ thể Lâm Minh đã bị tiêu hao hơn một nửa. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là chỉ có một con đường chết. Cậu ta không chống đỡ được nữa rồi. Chí Tôn, cố lên. Hàng thấp kém như cậu mà cũng dám khiêu khích Chí Tôn của chúng tôi sao? Bây giờ đã biết sự lợi hại của Chí Tôn chúng tôi được chứ? Người có Huyền Thanh Các phấn khích treo hò, tiếng giễu cợt và châm chọc không ngừng vang lên. Đám người bên thánh giả cũng sáng mắt lên. Chí Tôn Huyền Thanh Các quả nhiên danh bất hư truyền, bản lĩnh này thực sự có thể sánh với thần tiên. Thánh giả liên tục gật gù. Mang Thành, nhìn thấy chưa, đó chính là thực lực của cha anh. Hơn thứ trường chăm chú quan sát những người đó ra. Có một ngày anh cũng sẽ giống như cha, nắm giữ sức mạnh vô thượng, ngự trị thiên hạ. Thư trưởng, em tin anh sẽ có ngày như thế. Trí Bằng Thành dịu dàng nép vào trong lòng Hình Thư Trường nghiêm túc nói ra. Đoạn tấn công kịch liệt của vòng bay làm lan ra rất nhiều sóng sức mạnh. Cú đồ khủng khiếp hoàn toàn nuốt chửng Lâm Minh. Mọi người đã không nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Minh, nhưng không còn quan trọng nữa. Trước đoạn tấn công như vậy, Lâm Minh muốn sống cũng khó như lên trời. Âm âm âm, đột nhiên mây mù tan ra. Bóng người bên trong lay động một lúc, sau đó một bóng người bay ra khỏi mây mù, rơi mạnh xuống đỉnh núi cách đó không xa. Âm! Đỉnh núi đó lập tức nổ tung, thân núi cũng nứt ra. Mọi người hồi hộp nhìn lại, người đâm vào thân núi chính là Lâm Minh. Còn Chí Tôn Huyền Thanh Các vừa đứng chắp tay sau lưng, dùng khí bao bọc thân thể, ngạo nghễ đứng giữa trời không. Tư thế oai phong khí phách đó khiến vô số người khâm phục. Những vị khách trầm trồ tán thán, người của Sơn Trang Thánh Y cũng trợn tròn mắt, được mở mang tầm mắt. Chí Tôn vạn tuế, các đệ tử Huyền Thanh Các không thể kìm nén nỗi kích động trong lòng, giơ tay hét to: "Chí Tôn vạn tuế, Chí Tôn vạn tuế!" Những người khác cũng nhìn được hô to. Tiếng reo hò vang vọng bên ngoài đại điện như núi sông thét gào. Vẻ mặt Chí Tôn Huyền Thanh Các không buồn cũng không vui. Có lẽ giải quyết một người như thế không hề mang lại cảm giác thành tựu cho ông ta. Đúng lúc này, rắc, vài tảng đá to lăn xuống từ thân núi phía bên kia. Sau đó, một bóng người chậm rãi bước ra từ khe núi tát tan ở thân núi. Đó là Lâm Minh. Tiếng đám đông hò reo bỗng im bặt, không phát ra một âm thanh nào nữa. Thế mà còn chưa chết sao? Trang Thủ Y cũng hết sức ngạc nhiên. Dù gì cũng là cơ thể võ thần, sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nhưng có vẻ lúc nãy Chí Tôn Huyền Thanh Các đã phá khí của cậu ta. Tôi nghĩ bây giờ cậu ta chưa ngã xuống, nhưng có lẽ cũng sắp rồi. Thánh giả liếc nhìn Lâm Minh thản nhiên cười nói. Quả nhiên Lâm Minh vừa đứng dậy còn chưa đi được mấy bước thì bỗng nhiên phun ra một cục máu tươi. Đám người Hình Thư Trường đang lo lắng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng anh ta đang cố gắng cầm cự, cứ tưởng anh ta không chết được. Trốn phải một đòn của cha tôi mà còn có thể đứng dậy. Tên họ Lâm kia đúng là có chút bản lĩnh, chỉ tiếc anh ta quá ngu xuẩn, dám đối đầu với cha tôi. Hôm nay anh ta chỉ có con đường chết. Mấy người họ thi nhau cười giễu. Chí Tôn Huyền Thanh Các nhíu mày. Thú vị, thế mà vẫn chưa chết. Chỉ tiếc cậu đã là nó mạnh hết đà, không phải là đối thủ của tôi. Mau cúi đầu xin hàng đi, vậy thì tôi có thể cho cậu một cái chết toàn thây, nếu không tôi chỉ đành xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Chí Tôn Huyền Thanh Các nói ra. Xé xác tôi thành trăm mảnh sao? Có lẽ ông không làm được đâu. Lâm Minh mỉm cười. Vậy tôi sẽ thử xem sao. Chí Tôn Huyền Thanh Các khinh thường nói, sau đó chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, Tử Hằng và Tử Nghĩa không ngồi yên được nữa, hai người đưa mắt nhìn nhau cùng tiến tới ngăn cản Chí Tôn Huyền Thanh Các. Tử Hằng, Tử Nghĩa, nếu các ông còn gây cản trở thì đừng trách tôi không nhận các ông. Chí Tôn Huyền Thanh Các phẫn nộ nói. Chí Tôn, chúng tôi còn chỉ muốn tốt cho Huyền Thanh Các, xin ông hãy dừng tay. Nếu không, ông không những làm hại bản thân ông mà còn hại Huyền Thanh Các. Hai người nghiến răng hét lên, vẻ mặt vô cùng kiên định, láo xược. Chí Tôn Huyền Thanh Các vô cùng tức giận. các trưởng lão Huyền Thanh Các cũng đứng ngồi không yên, cùng nhau chạy tới trước. Tử Nghĩa sư thúc, Tử Hằng sư thúc sai người lại to gan như vậy, dám giúp người ngoài đối phó với Chí Tôn sao? Hai người định phản bội Huyền Thanh Các sao? Hình Khánh chỉ vào hai người bọn họ tức giận hét lên. Hai người bọn họ biết nếu không nói thật ra thì sợ là không giải thích được rõ ràng. Tử Nghĩa nghĩ rằng quát lớn, Hình Khánh, tôi nói thật cho cậu biết, tối hôm qua hai chúng tôi đi sát hại Thần Lâm theo sự sai khiến của cậu nhưng không thành công, bởi vì khoảnh khắc chúng tôi tiến vào phòng ngủ của Thần Lâm thì đã bị cậu ta khống chế. Thực lực của Thần Lâm tuyệt đối không non nớt như vẻ bề ngoài trẻ tuổi của cậu ta đâu. Người này thực lực siêu phàm vô cùng khủng khiếp, chúng tôi lo rằng Chí Tôn không phải là đối thủ của cậu ta. Tử Hằng hét lên, giúp đỡ tất cả mọi người đều lặng thinh. Bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tử Hằng và Tử Nghĩa. Hai người bọn họ lại bị Lâm Minh khống chế ngay khi vừa đối mặt sao? Hai người bọn họ còn lo Chí Tôn Huyền Thanh Các không phải là đối thủ của người này sao? Nực cười, đúng là trò đùa lớn nhất trên thế gian. Nhưng lời này lại thoát ra từ miệng Tử Nghĩa mà Tử Hằng của Huyền Thanh Các đó. Lời bọn họ nói rất có trọng lượng, ai dám không tin chứ? Nhưng ai lại dám tin chứ? Trong thời gian ngắn, mọi người đều rơi vào im lặng. Hoang đường, đúng là hoang đường. Hình Thức Trường là người đầu tiên không nhìn được, chỉ tay vào Tử Nghĩa và Tử Hằng, ngoặc miệng chửi bới. Hai lão già, chó chết này, phản bội Huyền Thanh Các thì chớ, còn giới dọc mê hoặc mọi người, đúng là không thể tha thứ. Cha, cha đừng tin lời bọn họ, mau giết Thần Lâm rồi xử lý hai lão già chó chết này đi. Cho bọn họ biết những kẻ ăn cây táo, rào cây sung phản bội Huyền Thanh Các chúng ta sẽ có kết cục gì. Thư Trường, đừng giật quá, mất khôn. Chí Tôn Huyền Thanh Các bình tĩnh nói, nhưng cha, đừng nói nữa, cha sẽ xử lý. Chí Tôn Huyền Thanh Các mặt không cảm xúc nói ra, về thực lực của người này, Tử Nghĩa, Tử Hằng, tôi vừa giao đấu với cậu ta là đã biết, cậu ta không hề cao siêu như các ông miêu tả. Tôi đang nghĩ liệu có phải các ông bị cậu ta chuốc thuốc mê hoặc tâm trí rồi hay không. Tôi nghe Thánh Y Giả nói ra người này có y thuật cao siêu, các ông lại không biết y thuật. Nếu đối phương dùng thuốc mê hoặc khiến hai ông điên đảo thần hồn thì cũng có khả năng đó. Chí Tôn, hai người cuống lên, nhưng Chí Tôn Huyền Thanh Các không thèm nghe nữa. Hai ông không phải nói gì cả, chờ tôi sẽ xét người này xong sẽ trị tội hai ông. Dứt lời, Chí Tôn Huyền Thanh Các lại xông về phía Lâm Minh, sát khí bùng nổ. Cả người ông ta như một thanh kiếm sắc bén, kiêu ngạo thương khôn. Nhưng vẻ mặt Lâm Minh vẫn thản nhiên, bình tĩnh lấy chân bạc ra đâm vào người. Trong chớp mắt, cơ thể gầy yếu quanh bắt đầu trở nên đầy đặn nở nang, khí mạch vốn khô cạn lại được khí cuồn cuộn lấp đầy, vô cùng vững chắc, vô cùng hùng hậu. Cái gì? Chí Tôn Huyền Thanh Các nhíu mày. Chí Tôn, chắc không phải ông chưa từng giao đấu với y võ đó chứ? Thằng quắc này tinh thông y đạo, bản thân là một y võ phi phàm. Trừ khi ông giết chết cậu ta, nếu không, cho dù chỉ còn một hơi tàn, cậu ta cũng có thể dựa vào y thuật của mình để chữa lành vết thương và tiếp tục đứng lên. Thánh Y Giả lớn tiếng nói, vậy sao? Nếu đã như vậy thì không cho cậu ta cơ hội tự chữa nữa, giết! Chí Tôn Huyền Thanh Các gầm lên, nắm một tay lại, khí kình bắn ra, hội tụ thành một quả cầu khổng lồ trong lòng bàn tay anh ta. Bên trong quả cầu đều là năng lượng tàn phá, hơn nữa còn càng lúc càng to, khi sắp đến gần Lâm Minh thì đã như một quả núi nhỏ. Nếu va vào nó thì một ngọn núi nhỏ cũng sẽ biến thành bột mịn. Amat Lâm Minh đánh lại, đâm thẳng châm bạc vào hai cánh tay để tăng cường sức mạnh ở đó, rồi xông về phía quả cầu. Âm! Hai cánh tay anh nặng nề đánh vào thẳng quả cầu. Quả cầu bỗng run lên, miễn cưỡng dừng lại, bề mặt lan đầy vết đứt, hai bên dường như đang đọ sức với nhau. Nhưng rõ ràng là Lâm Minh không chống lại được, anh nghĩ là nghĩ lợi, huy động lực, nhưng sức phá hoại trên quả cầu khổng lồ giống như dòng điện dần dần che lấp hai cánh tay anh, khiến da thịt ở hai cánh tay nứt ra, máu me bè bét, nhìn rất đáng sợ. Cuối cùng, âm! Quả cầu nổ tung, sức phá hoại khủng khiếp san bằng cả một ngọn núi. Cả Lâm Minh và Chí Tôn Huyền Thanh Các đều bị năng lượng của các hồ khí phát nổ hết bay đi, ngã chuối xuống đất. Chí Tôn Huyền Thanh Các ngã xuống đất, không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Trên người chỉ dính đầy bụi bẩn, ngay cả vết xước cũng không có. Nhưng Lâm Minh thì hai cánh tay gãy lìa, mười ngón tay cũng bị gãy, da thịt toàn thân rách toạc, máu tươi thậm chí còn nhuộm bộ quần áo chú rể càng đỏ tươi hơn. Mọi người thấy thế trong lòng đã thầm đoán được kết quả. Tử Nghĩa, Tử Hằng quả nhiên đã uống phải canh mê hồn của Thần Lâm. Thần Y Lâm này còn đâu mới là đối thủ của Chí Tôn. Hai tên phản bội này đúng là đáng chết. Tốt nhất là phải băm bầm bọn họ ra. Chờ giấu vết xong, tên họ Lâm kia sẽ xử lý hai kẻ phản bội đó. Đúng. Người của Huyền Thanh Các tức giận hét lên. Sắc mặt Tử Nghĩa và Tử Hằng vô cùng khó coi, nhưng bọn họ không tức giận, cũng không buồn bã mà trầm giọng quát. Liệu các người có vui mừng quá sớm không vậy? Thần Lâm còn chưa thua đâu. Chí Tôn, tôi nói một câu khó nghe. Nhìn thấy có vẻ Thần Lâm không đánh lại được ông, nhưng thực ra là đang nghiên cứu ông. Khi nào hiểu rõ về chiêu thức của ông thì chính là lúc cậu ta phản kích đó. Tử Nghĩa khẽ quát, hỗn sược, ông nghĩ Ban Tôn là ai hả? Chiêu pháp của Ban Tôn sao có thể dễ dàng để người khác hiểu rõ được chứ? Chí Tôn thì đánh cắt, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng ông ta không dừng lại mà lại cất bước lao về phía Lâm Minh. Ông ta vẫn nhớ những lời Thánh Y Giả nói, đối phó với y võ có y thuật cao siêu như thế này thì nhất định phải giết ngay lập tức, tuyệt đối không được để cậu ta có thời gian phục hồi, nếu không càng chiến đấu về sau là càng khó đối phó. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh đang chậm rãi đứng dậy, cánh tay vung ra phía sau, một tay hóa thành vuốt, nắm tay quặp lại sắc nhọn như mũi kiếm nhắm trúng trái tim Lâm Minh. Tất cả khí kình trên người ông ta đều hội tụ ở năm ngón tay kia. Khi lại gần, ông ta chỉ cần phát lực là có thể móc được trái tim Lâm Minh ra. Đây là đòn cuối cùng, đến lúc kết thúc rồi. Chí Tôn Huyền Thanh Các đành mắt nghĩ ra, nhưng đứa lúc này ông ta bỗng ý thức được một điểm không đúng. Chỉ thấy Lâm Minh nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Không thấy sự hoảng hốt, không thấy sự sợ hãi, là càng không một chút khiếp đảm nào. Chuyện gì thế này chứ? Lẽ nào người này còn có hậu chiêu sao? Chí Tôn Huyền Thanh Các thầm hừ một tiếng, cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, khẽ gầm một tiếng rồi tung vuốt định móc ra. Dường như khí kình trên vuốt cũng khiến cả hư không chấn động, phát ra tiếng gầm như bạch hổ, mang theo khí thế vô thường đánh về phía trái tim Lâm Minh. Nhưng trong chớp mắt này, đôi mắt sắc lạnh của Lâm Minh bỗng phun ra hai ngọn lửa, sau đó hai cánh tay bị gãy quanh cũng được hai luồng dị hỏa bao bọc, không chút khách khí tung một quyền về phía vuốt sắc của Chí Tôn Huyền Thanh Các. Cái gì? Chí Tôn Huyền Thanh Các biến sắc, lập tức định thu chiêu nhưng không còn kịp nữa. Ầm! Nắm đấm nặng đề nện vào vuốt sắc. Trong chớp mắt, lửa trên nắm đấm giống như dòng điện lan sang vuốt sắc, cắn nút cơ thể Chí Tôn Huyền Thanh Các một cách điên cuồng. Ông ta nhanh tay nhanh mắt, tay còn lại lập tức bấu lấy cánh tay của tay kia giật mạnh. Ông ta giật cánh tay ra ném xuống đất, nương theo lực đạo bay ra phía sau, nặng nề ngã xuống đất. Ầm! Sau khi tiếp đất, Chí Tôn Huyền Thanh Các phun ra một ngụm máu tươi, còn cánh tay của ông ta giật ra gần như bị thiêu thành tro trong nháy mắt. Hả? Mọi người xôn xao, dị hóa sao? Thánh Giả đứng phát dậy tỏ vẻ kinh ngạc. Cha, Chí Tôn, ai đấy đều sững sờ. Hình Thức Trường lại càng trợn to hai mắt, xông tới mấy bước nhìn cảnh tượng này với ánh mắt khó tin. Chí Tôn Huyền Thanh Các bị Lâm Minh một quyền đánh bay, còn bị ép phải làm tráng chỉ chặt tay sao? Sao có thể chứ? Vừa rồi rõ ràng đã đánh chắc phần thắng trong tay, rõ ràng sắp lấy được mạng của người này mà. Bước mặt kinh thiên động địa này khiến những người đang có mặt đều không thể chấp nhận nổi. Lần này thì các cậu đã hiểu lời tôi nói rồi chứ? Vẻ mặt Tử Nghĩa đầy phức tạp nói ra. Không, cha tôi còn chưa thua, ông ấy còn chưa thua. Hình Tứ Trường gào lên. Tử Nghĩa lắc đầu không nói gì nữa. Chí Tôn Huyền Thanh Các lại đứng lên, nhìn vết thương ở cánh tay phải vẫn đang chảy máu, sắc mặt vô cùng nặng nề. Lâm Minh chậm rãi đi tới, hai cánh tay quan được ngọn lửa bao bọc, đôi mắt cũng lập lòe ngọn lửa, khí thế kinh người khiến tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Đây chính là thực lực thực sự của cậu sao? Chí Tôn Huyền Thanh Các khàn giọng nói. Cứ coi như là thế đi. Lâm Minh bình thản nói. Xem ra muốn thắng trận chiến đấu này cũng không dễ dàng gì. Là tôi trách lầm Tử Nghĩa và Tử Hằng rồi. Chí Tôn Huyền Thanh Các khàn giọng nói. Chí Tôn, ông hãy từ bỏ đi. Bây giờ từ bỏ thì chúng ta vẫn có thể cầu xin Thần Lâm. Tử Nghĩa và Tử Hằng vội nói. Nhưng Chí Tôn Huyền Thanh Các lắc đầu. Từ bỏ sao? Đó chính là đầu hàng. Bản thân thà chết cũng chịu nhục. Chí Tôn. Nhiều người bật khóc. Nhưng đốt lúc này. Mấy cái chấm bạc bỗng đâm vào cánh tay Chí Tôn Huyền Thanh Các, vết thương của ông ta lập tức ngừng chảy máu, ai nấy đều sửng sốt. Chỉ thấy Thánh Y Giả bên kia tung người chạy tới, hạ xuống bên cạnh Chí Tôn Huyền Thanh Các. Những người có mặt đều nín thở, Lâm Minh cũng nhíu mày. Hai cái câu thà chết không chịu nhục, nếu đã vậy thì Chí Tôn, tôi và ông hãy cùng giết thật quách này đi. Thánh Y Giả cười nói. Thánh Y Giả đã ra tay. Những người đang có mặt đều nín thở, cảm thấy da đầu tê dại. Đây là người đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Sơn Trang Thánh Y đó, và lại ông ta cũng đã ra tay. Lần này thì Lâm Minh chết là cái chắc, nhưng mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhất là Hình Khánh. Thánh Y Giả đại nhân, ông định ra tay sao? Sao vậy chứ? Ông không muốn thu nạp người này nữa sao? Hình Khánh trầm giọng nói ra. Hình Khánh là người biết rõ nhất mưu đồ của Sơn Trang Thánh Y. Thực ra vụ việc này cũng là Thánh Y Giả gây ra, mục đích là vừa muốn liên hôn với Huyền Thanh Các, vừa muốn thu nạp yêu nghiệt như Lâm Minh. Nhưng lúc này xem ra mọi chuyện đã đổ bể. Thu nạp người này sao? Sao hình phó các chủ lại có suy nghĩ này nhỉ? Cậu ta phải đám cưới con gái tôi, còn nhiều lần xí nhục Sơn Trang Thánh Y, bây giờ lại muốn làm hại Chí Tôn, sao tôi có thể bỏ qua được chứ? Hôm nay nhất định phải giết cậu ta, nếu không Sơn Trang Thánh Y đâu còn uy nghiêm gì nữa. Thánh Y giả mình từng nói, hình thánh nghe thấy thế thì thầm mắng, đúng là một lão hồ ly giáo hoạt. Chẳng qua ông ta thấy thực lực của Lâm Minh vượt quá tưởng tượng của mình, là sự Chí Tôn không giải quyết được sẽ trở thành đại họa, nên định kết hợp với Chí Tôn Huyền Thánh Các cùng xử lý Lâm Minh để diệt trừ hậu họa. Dù sao những việc làm của Sơn Trang Thánh Y đối với Lâm Minh đã hoàn toàn chấp nhận anh. Sơn Trang Thánh Y vốn muốn để Chí Tôn Huyền Thánh Các dùng võ lực ép Lâm Minh phải cúi đầu, nhưng có vẻ bọn họ đã đánh giá cao võ lực của Huyền Thánh Các, nói cách khác thì đã coi thường vị thần đơn gian thành này rồi. Nhưng hiện giờ cũng không có gì đáng lo, Chí Tôn Huyền Thánh Các và Thánh Y giả cùng ra tay thì Lâm Minh không hề có phần thắng. Phải biết rằng Thánh Y giả cũng có y thuật rất cao siêu, sở dĩ Lâm Minh có thể đánh Chí Tôn Huyền Thánh Các te tôi như vậy hoàn toàn là nhờ khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc của anh. Cho dù khí kinh của anh bị cạn kiệt thì cũng có thể nhờ kỳ hoa dị thảo nên đang dịu dược hồi phục một cách nhanh chóng, điều này thì Chí Tôn Huyền Thánh Các không thể đi kịp. Đến lúc này tiếng châm bạc phá không vang lên, sau đó cánh tay bị đứt của Chí Tôn Huyền Thánh Các lại được cắm thêm mười mấy cái châm bạc. Thánh Y giả đồng thời giơ tay lên, từng hạt bụi phấn như hạt cát màu vàng lơ lửng trong lòng bàn tay ông ta. Bọn chúng giống như vật sống nhẹ nhàng bay về phía cánh tay bị đứt của Chí Tôn Huyền Thánh Các, chẳng mấy chốc đã bao bọc nó kín mít. Mọi người trợn mắt há mồm ra nhìn, chỉ thấy máu thịt chỗ được những hạt cát màu vàng bao bọc chậm rãi nhu động rồi sinh trưởng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Lẽ nào đây là phấn hoa hoàng tuyền sao? Một trưởng lão của Sơn Trang Thánh Y kinh hãi kêu lên, trời đất ơi, phấn hoa hoàng tuyền sao? Dược vật có thể khởi tử hoàn sinh trong tuyền tích sao? Không ngờ Thánh Y giả lại dùng đại dược này cho Chí Tôn, đúng là xa xỉ. Mọi người vô cùng cảm khái, người có Huyền Thanh Các cũng trợn tròn hai mắt. Cho dù là Chí Tôn Huyền Thanh Các cũng khỏi quay sang nhìn chằm chằm miệng vết thương của mình. Nhờ tác dụng của phấn hoa hòa tuyền và châm bạc, máu thịt và xương khớp bắt đầu mọc ra ở chỗ cánh tay bị đứt. Cảnh tượng thần kỳ quý dị vậy khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Không đến một phút, máu thịt xương ở cánh tay đã bọc xong, một cánh tay mới đã xuất hiện trên người Chí Tôn Huyền Thánh Các. Ai nấy há hốc miệng, đây là thủ đoạn thần kỳ đến mức nào chứ? Không thể, không thể mà. Chí Tôn Huyền Thánh Các giơ cánh tay mới lên, hơi nắm lại rồi hài lòng gật đầu. Y thuật của Thánh Y giả quả nhiên khiến người ta kinh ngạc cảm thán, khâm phục, khâm phục. Chí Tôn quá khen, những lời khách sáo để sau đi, nhanh chóng diệt trừ tên quách ngông cuồng này mới là việc cấp bách. Thánh Y giả mỉm cười ra, nhưng Chí Tôn Huyền Thánh Các im lặng rất lâu không nói gì. Cũng không biết đã qua bao lâu ông ta mới bình thản nói, chuyện này thôi bỏ đi. Cái gì? Nụ cười trên khuôn mặt Thánh Y giả đông cứng lại. Chí Tôn, ông nói vậy là sao? Tôi không phải là đối thủ của người này đâu. Chưa vừa rồi đã khiến tôi mất quá nửa sức chiến đấu, để liên tiếp thì tôi chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi đã có thể chứng thực được những lời Tử Nghĩa và Tử Hằng nói là thật. Tôi nhầm rồi, tôi nên nghe lời bọn họ, không nên đối đầu với người này mới phải. Chí Tôn Huyền Thánh Các bình thản nói, huống hồ tôi không đánh lại được cậu ta thì liên thủ với ông để mà giết cậu ta, ông không thấy là vô liêm sỉ sao? Chuyện bị ổi như vậy bản tôn khinh không thèm làm. Ông Thánh Đế giả trợn mắt há mồm, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Sao ông ta có thể ngờ được Chí Tôn Huyền Thánh Các lại bị Lâm Minh đánh cho tâm phục khẩu phục chứ? Thần Lâm, tôi xin nhận thua, cậu nói đi, chuyện của chúng ta có thể giải quyết thế nào? Đến lúc này Chí Tôn Huyền Thánh Các lớn tiếng nói, nếu ông đã nhận thua thì tôi sẽ nể mặt Tử Nghĩa và Tử Hằng, không làm khó ông, nhưng có một số chuyện thì vẫn phải có kết quả. Lâm Minh bình tĩnh nói, đưa mắt nhìn về phía Hình Thư Trường vẫn đang ôm Trí Hoàng Thanh, xuất sinh, ông mong lại đây. Chí Tôn Huyền Thánh Các lập tức hiểu ý, quát lên với Hình Thư Trường. Hình Thư Trường trừng mình một cái, ngay ra nhìn Chí Tôn Huyền Thánh Các. Cha muốn làm gì? Cha đã thua Thần Lâm, đương nhiên là phải cúi đầu, nhưng Thần Lâm không muốn cha cúi đầu mà muốn con cúi đầu, nên mau lên lại đây cúi đầu thay cha đi. Chí Tôn Huyền Thánh Các trầm giọng nói ra, cha còn chưa thua mà, cha và Thánh Y giả đại nhân liên thủ kiểu gì cũng giết được người này, anh ta chết là cái chắc. Hình Thứ Trường gào lên, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Ý lớn hiếp nhỏ, cha đã thấy nhục rồi, bây giờ là còn ý đông hiếp ít, cậy thế hiếp người sao? Chuyện này đồn ra ngoài thì Huyền Thanh Các biết để mặt mũi vào đâu chứ? Cha biết để mặt mũi vào đâu đây? Chí Tôn Huyền Thanh Các tức giận mắng, đừng nhiều lời nữa, mau cút lại đây đi, cha, nhanh! Hình Thứ Trường bị quát lớn, không còn cách nào khác, sắc mặt xa sầm cúi đầu đi tới. Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn Thứ Trường. Trí Văn Thanh thét lên, sắc mặt Thánh Y giả vô cùng khó coi, nắm tay siết chặt. Hình Thứ Trường đi tới, Chí Tôn Huyền Thanh Các trầm giọng nói, gật đầu xin lỗi thưa Lâm, xin cậu ta tha thứ đi. Hơi thứ trường chẳng nói chắn rằng Trầm đã đi tới trước mặt Lâm Minh. Ánh mắt hắn hờ hực lửa giận, sự không cam lòng và căm thù hiện rõ trong mắt hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ người ép mình đến nước này lại là cha mình. Con không quỳ xuống. Chỉ tôi nhìn thằng khác tức giận gầm lên. Nhưng đúng lúc này Hơi Thứ Trường bỗng nhiên ngoảnh lại gào lên: Cha, con vừa luôn nghĩ cha là một người đàn ông đầu đập trời trên đập đất, nhưng bây giờ xem ra con đã nhầm rồi. Cha là đồ hèn nhát, là hàng vô dụng nhát gan. Chích lời Hơi Thứ Trường bất ngờ rút con dao găm trong ống tay áo ra, đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Đi chết đi! Hắn gầm thét, dao găm lóe lên tia sáng bạc rợn người.